Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, Thú Vương. Tác phẩm Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả một sợi lòe loẹt, số lượng từ 463.475 download. Quyển sách báo cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Lý Hồng cùng trí nhớ vật dẫn vừa đi, Đế Đô Thư Viện thời gian tạm dừng theo đó giải trừ. Sau đó trong tiệm sách, người ngạc nhiên phát hiện nguyên bản thư viện cửa ra vào mây tím quận chúa phò tượng thế mà không có. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại có thể có người đến Đế Đô Thư Viện trộm đồ vật. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Một đám ở Đế Đô Thư Viện đọc sách quý tộc con cháu liên tên hướng Lý Càn Thế báo cáo rồi cái này. Chuyện, Lý Càn Thế trong khoảng thời gian này tinh lực toàn đặt ở tay sau trùng kiến trên. Nào có tâm tư quản những này chuyện nhỏ. Tượng trưng tính qua loa rồi hai câu liền đem những này người đánh phát rồi. Bệ hạ, ngài là không có ý định quản cái này chuyện sao? Trưởng ấn thái giám Đại Hải hỏi. Chấn động qua đi trăm phế đợi hưng. Chấm không phải không quản, là phân không ra tinh lực quản. Nhưng này dù sao cũng là mây tím quận chúa pho tượng. Việc quan hệ hoàng tộc mặt mũi. Mặt mũi cùng chấm con dân so ra cái nào trọng yếu? Tự nhiên là bách tính trọng yếu. Kia chẳng phải được rồi. Hiện tại tất cả tinh lực đều muốn vùi đầu vào cứu tế bên trong. Cái khác chuyện đều cho chấm hướng về sau thả. Đúng rồi, hôm nay là Thu gia tiểu tử kia kết hôn a. Hôn lễ thế nào? Nói lên cái này, bệ hạ, vừa rồi tại Thu Lạc đón dâu trên đường có ma thú nhất tộc ma thú đến đây cản đường. Đại Hải báo, cáo đến, ma thú nhất tộc, Thu Lạc xử lý như thế nào? Hai đầu ma thú toàn giết rồi. Toàn giết rồi. Dưới mắt chính là thời buổi rối loạn. Thu Lạc hành động này có chút xúc động rồi. Lý Càn Thế lông mày hơi nhíu nói đến. Bệ hạ làm gì để ý? Thu Lạc đứng phía sau tử vong hẻm núi cùng Thánh Long quận chúa. Ma thú ất tộc hỏa thiêu không đến chúng ta trên người. Điều này cũng đúng. Đã nhưng như thế, Đại Hải ngươi giúp chấm chuẩn bị chút lễ vật đưa tới cho. Là bệ hạ. Lão nô vậy liền đi xử lý. Nói xong Đại Hải hơi chút khom người rời đi rồi ngự phòng sách. Khác một bên, Thu Lạc đã tiếp vào Trần Hân quay trở về nhà mình bên trong. Thu phủ bên trong đến đây chúc mừng tân khách đều ở phía sau đường xem lễ. Lý Hồng cùng Lý Tử Vân chỉ nhớ vật dẫn, về sau liền gọi Lý Tử Vân rồi. Cũng giống vậy, này bên hôn lễ quá trình ngược lại là cùng chúng ta bên kia cơ bản đồng dạng. Lý Hồng cười lấy, nói đến, chúng ta bên kia không đều là kiểu dáng Âu Tây hôn lễ sao? Loại này kiểu Trung Quốc hôn lễ, bái đường thành thân ngược lại là rất ít thấy rồi. Ngạch, điều này cũng đúng, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi tại sao phải dẫn ta tới này? Lý Tử Vân hỏi. Ngươi không phải muốn đi tông nhân phủ sao? Đợi lát nữa ta giúp ngươi dẫn tiến một chút Lâm gia người. Để bọn hắn đi cùng hiện tại hoàng đế nói là có thể rồi. Lâm gia, là cái kia Phú Khả Địch quốc Lâm gia sao? Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Hoa, không nghĩ tới a, này người nhà thế mà cùng Lâm gia có quan hệ là. Không phải nhà hắn cùng Lâm gia có quan hệ là. Là Lâm gia cùng chúng ta có quan hệ là. Lý Hồng, ngươi ra ngoài một chuyến tại sao lại câu đáp một cái muội tử? Ngươi nói chuyện là Minh Nguyệt, nàng cùng Thu Nhi đem thi thể của ma thú đưa đến phòng bếp. Vừa ra tới liền thấy Lý Hồng bên thân có một cái muội tử. Lập tức đi đến Lý Hồng bên thân chất vấn. Nàng là Lý Tử Vân. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Ta quan tâm nàng là. Cái gì? Nàng là Lý Tử Vân. Ngươi xác định, xác thực nói, nàng là Lý Tử Vân trí nhớ vật dẫn. Ngươi có thể lý giải thành cùng loại với trong cơ giáp loại kia giả lập sinh mệnh. Vậy cái này cỗ, thân thể, đây là Lý Tử Vân sáng tạo ra đến cho mình kéo dài tính mạng. Kết quả bởi vì một chút nguyên nhân không có thể sử dụng trên. Hiện tại là nàng trí nhớ vật dẫn đang sử dụng. Lý Tử Vân, cái này nữ nhân gọi Minh Nguyệt. Alberinia, là Alberina gia tộc đương nhiệm tộc trưởng. Hiện tại ta ở trước mặt nàng cùng ngươi cam đoan. Ngươi thiếu gia tộc bọn họ đồ vật không cần trả lại. Thật có thể chứ? Lý Tử Vân quay đầu nhìn hướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gật rồi lấy đầu. Mặc dù ta không biết rõ ngươi thiếu gia tộc bọn ta cái gì. Nhưng là cái này gia hỏa đều nói không cần trả lại. Vậy cũng không cần còn rồi. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi. Mấy người nói chuyện trời đất công phu. Hôn lễ quá trình đã đi đến rồi. Các nàng ở thị nữ chỉ dẫn xuống đi đến rồi chính phòng. Chủ nhà họ Thu đứng dậy ngoài đón. Đem Lý Hồng các nàng mời đến rồi chủ bàn trên. Tổ tiên cùng các quý khách đều đến rồi. Nói cho phòng bếp mang thức ăn lên. Chủ nhà họ Thu ứng thị nữ phân phó đến. Thị nữ vội vàng chạy chậm đến phòng bếp truyền đạt chủ nhà họ Thu mệnh lệnh. Chỉ chốc lát đầu bếp nữ bưng lấy một đạo lại một đạo mỹ thực bày tại các tân khách trước mặt. Hoa, Thu gia này nguyên liệu nấu ăn không tầm thường a. Những này thịt linh khí bức người, tựa như là cái gì ma thú cấp cao thịt. Một vị khách nhân kinh hô đến, này không phải là cái kia cướp cô dâu 9 cấp ma thú thịt a? 9 cấp ma thú cướp cô dâu? Làm sao chuyện, ngươi còn không biết rõ đâu. Thu Lạc đón dâu thời điểm, thấy có người không biết rõ, bàn trên cái khác người biết hỗ trợ phổ cập khoa học. T9 cấp ma thú đều bị miểu sát. Cái kia áo đen nữ nhân mạnh như vậy. Nào chỉ là mạnh, ta cảm giác cái này nữ nhân đều có lực lượng hủy diệt thế giới rồi. Lúc đó ta cách nàng chỉ có 20 mét không đến. Loại kia cảm giác áp bách, thật là đáng sợ. Thật hay giả, lão vương ngươi sẽ không ở khoác lác à? Ta khoác lác ta chữ vương về sau viết ngược lại. Ta suy nghĩ ngươi vương đảo lại không phải là vương sao? Được được được, các ngươi muốn tin hay không? Ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Tương tự đối thoại còn phát sinh ở cái khác mấy cái bàn trên. Các tân khách một bên thảo luận Lý Hồng, vừa ăn thịt ma thú. Bầu không khí lộ ra 10 phần lửa nóng, mà chủ bàn trên lại có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Bàn trên không một người nói chuyện, Thu gia người là bởi vì Thu Nhi cái này tổ tiên ở. Không dám nói nhiều, Lý Hồng các nàng thì là vội vàng đối phó mỹ thực không rảnh nói chuyện. Ăn vào một nửa, Thu Lạc bắt đầu một bàn mời rượu, kính đến thứ ba bàn thời điểm. Thu gia trên không đột nhiên xuất hiện rồi một trương thần sắc lạnh lùng mặt to. Là ai giết rồi tộc ta trong người? Lăn ra đến, mặt to đối lấy người phía dưới giống đến. Ngồi ở chủ vị trên Lý Hồng khuôn mặt phát lạnh, thả tay xuống bên trong thịt ma thú. Tay phải vươn vào hư không bên trong. Sau đó ở đám mây hiển hóa, trùng điệp phiến ở kia gương mặt to bên trên. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm mặt to trực tiếp bị đập tan. Mà ở vạn dặm dãy núi chỗ sâu, một đầu hình rắn ma thú đầu, tính cả đầu óc hắn bên trong ma tinh trực tiếp bạo thành xương máu. Hình rắn ma thú bên thân các ma thú đều bị một màn này sợ ngây người. Của hắn ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng rồi ngồi ở vương tọa bên trên người trung niên. Bệ hạ. Đây là nhân loại ở hướng chúng ta khiêu khích. Bọn hắn giết rồi hùng bà không nói. Liền lão rắn đều giết rồi. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc khổ khắc sâu trong lòng giáo huấn. Để bọn hắn biết rõ. Chúng ta ma thú không phải dễ trêu. Một đầu hổ loài ma thú nói đến. Viên ma vương nói đúng. Khiến nhân loại một bài học. Báo hình ma thú hùa theo đến. Ha ha. Các người hai cái nói ngã nhẹ nhàng linh hoạt, thật sự cho rằng nhân loại dễ trêu sao? Hổ loài ma thú đối diện vượn loài ma thú cười lạnh một tiếng nói đến. Vượn loài ma thú nói cũng đã nhận được rất nhiều ma thú tán đồng. song phương lập tức nhao nhao thành rồi một đoàn. Vương tọa trên người trung niên lạnh lùng nhìn lấy phía dưới tranh mặt đỏ tới mang tai đồng loại. Gầm thét đến, đủ rồi, đều an tĩnh, bản vương không có tâm tình nghe các ngươi cãi nhau. Phía dưới các ma thú nghe vậy trong nháy mắt, đều không nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.